Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, nam nhân từ đầu đến cuối chuyên 1. Tưởng Nghệ Hàm lúc nói lời này, cũng không có mang theo cảm xúc, chỉ là ảm nhiên cúi đầu, nhưng nàng càng là tỉnh táo, Trần Tấn ngược lại càng có thể cảm nhận được trong nội tâm nàng thất lạc. Buổi sáng lúc ra cửa, Trần Tấn cho là nàng nói về sau liền ở tại bên này chỉ là trò đùa lời nói mà thôi. Cho nên hôm nay cả ngày, hắn đều không nhớ tới trong nhà còn có cái Tưởng Nghệ Hàm. Đương nhiên cảm thấy nàng sẽ rời đi, nhưng cho tới bây giờ Trần Tấn mới phát hiện, Tưởng Nghệ Hàm là nghiêm túc, gặp Trần Tấn sững sờ, Tưởng Nghệ Hàm lại nhẹ nhàng thở dài, quay người bưng lên thức ăn trên bàn tiến phòng bếp. Ta cho ngươi hâm nóng. Nàng nói, ta nếm qua. Trần Tấn vội vàng hô hào, cũng đi vào theo. Tưởng Nghệ Hàm quay đầu lườm hắn một cái, động tác trên tay không ngừng, đồng thời mở miệng nói, một thân mùi rượu, hơi ăn một điểm đi, không phải tổn thương dạ dày, liền xem như theo giúp ta ăn một chút cũng đi. Trần Tấn lập tức càng thêm tự trách. Hắn tiến lên ngăn lại Tưởng Nghệ Hàm động tác, nhận lấy nói ra, ngươi đi ngồi đi, ta tới, không ngồi, đều ngồi cả đêm. Tưởng Nghệ Hàm quay đầu qua, Trần Tấn có chút tay chân luống cuống. Cái này tựa hồ là Tưởng Nghệ Hàm lần thứ nhất vô dụng khuôn mặt tươi cười đối mặt hắn. Cho tới nay, giống như đều là Tưởng Nghệ Hàm tại đem hết toàn lực chiều theo lấy hắn. Mà chính hắn chẳng qua là đang hưởng thụ Tưởng Nghệ Hàm hoàn mỹ nhục thể đồng thời bỏ ra một điểm dỗ ngon dỗ ngọt mà thôi. Nghĩ tới những thứ này, Trần Tấn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tại thời khắc này, bất kỳ cái gì giải thích đều là tái nhợt. Quên đi, xác thực liền là quên đi. Tưởng Nghệ Hàm cũng không nói chuyện, cứ như vậy tựa ở cạnh cửa nhìn xem Trần Tấn động tác. Về sau thật dự định cùng ta ở cùng một chỗ sao? Trần Tấn bỗng nhiên hỏi. Tưởng Nghệ Hàm đáp, không phải đâu. Trần Tấn gật gật đầu, động tác nhanh chóng đem mấy bàn đồ ăn nóng tốt, sau đó đựng hai bát cơm bày trên bàn. Hắn không nói lời nào, Tưởng Nghệ Hàm cũng sẽ không nói, chỉ là ngồi xuống, bưng lên bát yên lặng bắt đầu ăn. Chỉ là ăn ăn, nước mắt liền bất tranh khí nhỏ xuống tại bát cơm bên trong, lại bị nàng hòa với cơm ăn một lần nữa nuốt vào. Nước mắt hương vị hơi có chút mặn, ăn vào miệng bên trong sẽ cảm thấy chát, nhưng Tưởng Nghệ Hàm lại ăn như nhai sắp nến, hoàn toàn chưa phát giác. Cơm nước xong xuôi về sau, Trần Tấn nhìn xem trên mặt nàng chưa khô vệt nước mắt, chậm rãi nói một câu, đi thôi. Tưởng Nghệ Hàm thật sâu nhìn hắn một chút, quay người đi vào phòng ngủ, đẩy ra ngoài một cái to lớn túi du lịch. Ban ngày lấy tới, Trần Tấn kinh ngạc nói. Tưởng Nghệ Hàm gật gật đầu, đáp, đã ngươi không hy vọng ta ở chỗ này, ta liền không ở, còn tốt chưa kịp lấy ra, không phải còn muốn lãng phí thời gian thu thập trở về. Nói, nàng liền kéo lấy túi du lịch chuẩn bị đi ra ngoài, lại bị Trần Tấn đè xuống. Ngươi làm gì? Trần Tấn lại hỏi. Tưởng Nghệ Hàm ủy khuất nói, không phải muốn đưa ta về nhà sao? Trần Tấn lông mày nhíu lại, ai nói? Ngoặc kép chấm hỏi. Tưởng Nghệ Hàm ngẩn người, hiện tại thời gian còn sớm, siêu thị hẳn là còn không có đóng môn, ngươi muốn ở tại nơi này không phải đến mua chút thượng vàng hạ cám đồ dùng hàng ngày sao? Trần Tấn lộ ra ý cười. Tưởng Nghệ Hàm trừng mắt nhìn, lau sạch sẽ nước mắt, nghiêm túc hỏi, ngươi đáp ứng ta ở tại nơi này? Nói nhảm, nhưng chính ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Tiến ta già Trần gia môn, lại nghĩ ra ngoài cũng không phải đơn giản như vậy. Trần Tấn nói. Trần Tấn vốn cho là chính mình nói ra câu nói này, Tưởng Nghệ Hàm sẽ giống như kiểu trước đây nhảy cẫng nhào vào trong lồng ngực của mình đâu. nhưng Tưởng Nghệ Hàm lại chỉ là cắn môi một cái, mở miệng nói, vậy ngươi về sau sẽ còn đem ta quên mất sao? Trần Tấn sững sờ, không ngờ tới Tưởng Nghệ Hàm sẽ hỏi ra nghiêm túc như vậy tới. Hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói, ta quên ở đâu nhìn thấy qua một câu nói, tại tình cảm bên trong, luôn có một phương muốn hèn mọn mình đi chiều theo đối phương, mới có thể bảo trì tình cảm vững chắc. Ta cảm thấy, đơn thuần nói nhảm, chúng ta ai cũng không muốn hèn mọn mình, về sau ta nếu là lại đem ngươi đem quên đi, ngươi liền không cho ta cơm ăn, thế nào? Tưởng Nghệ Hàm, phốc, cười một tiếng, ngược lại hỏi, vậy ngươi liền không sợ chết đói mình à? Vẫn là ngươi chuẩn bị về sau thường xuyên ra ngoài ăn trộm, ăn vụng, không tồn tại, về sau ta muốn có cơm ăn, liền phải một mực nhớ kỹ ngươi mới được đâu. Rõ chưa? Trần Tấn vẫy tay, đi nhanh đi, chậm thêm siêu thị nên đóng cửa. Hừ, Tưởng Nghệ Hàm lúc này mới bĩu môi, kéo Trần Tấn cùng ra ngoài. Siêu thị rất lớn, từ trên xuống dưới trọn vẹn 4 tầng lâu. Tưởng Nghệ Hàm vừa tiến vào đi về sau, cả người đều này, nàng cùng Trần Tấn một người đẩy một cỗ xe đẩy, ngoại trừ mua đồ dùng hàng ngày bên ngoài, còn mua một đống lớn đồ ăn vặt, còn có các loại có không có đồ vật, cũng mặc kệ có tác dụng hay không. Nếu không phải Trần Tấn ngăn đón, nàng ngay cả tủ lạnh máy giặt loại hình đồ điện gia dụng đều chuẩn bị mua lấy một bộ. Những vật này trong nhà đều có nha. Trần Tấn im lặng nói, Tưởng Nghệ Hàm mới mặc kệ đâu. Tùy hứng nói, nhưng kia là chúng ta nhà nha. Thứ gì đều phải dùng tốt nhất mới được. Là mướn, mướn, Trần Tấn lần nữa cường điệu nói. Nhưng Tưởng Nghệ Hàm vẫn là tại đồ điện khu vòng tới vòng lui, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Rơi vào đường cùng, Trần Tấn không thể làm gì khác hơn nói, qua một hồi ta liền chuẩn bị mua phòng ốc, ngươi bây giờ mua, đến lúc đó kích thước không hợp làm sao bây giờ? Vẫn là chờ mua phòng về sau rồi nói sau. Đem tất cả trang trí cùng mua sắm công việc đều giao cho ngươi. Có thể à? Thật sao? Tưởng Nghệ Hàm mừng lớn nói. Trần Tấn gật gật đầu. Thật, rốt cuộc ngươi chính là nữ chủ nhân mà. Chính cung nương nương đâu? Chính cung nương nương. Tưởng Nghệ Hàm biểu lộ lập tức âm trầm, híp mắt hỏi, vậy ngươi chuẩn bị lại muốn nhiều ít cái phi tử? Còn phi tử đâu? Trần Tấn bất đắc dĩ nói, cày ngươi cái này một khối ruộng cũng nhanh mệt chết ta. Nhưng ta một ngày nào đó sẽ già đi, sẽ khó coi. Tưởng Nghệ Hàm nói, đừng cho là ta không biết, đàn ông các ngươi đều là cực kỳ một lòng, vĩnh viễn chỉ thích 20 đến tuổi xinh đẹp tiểu cô nương. Ngoặc kép chấm chấm, Trần Tấn một nháy mắt liền bị ế trụ. Nghĩ kỹ lại, Tưởng Nghệ Hàm câu nói này tựa hồ không sai a. Gặp Trần Tấn sững sờ, Tưởng Nghệ Hàm cười lên ha hà, đắc ý nói, liền ngươi điểm ấy khẩu tài, là thế nào dựa vào tiêu thụ kiếm cơm? Loại vấn đề này đều trả lời không được. Làm sao? Loại vấn đề này còn có tiêu chuẩn đáp án sao? Trần Tấn kinh ngạc nói, ngươi liền sẽ không nói. Tại trong lòng ngươi, ta vĩnh viễn 18 tuổi sao? Tưởng Nghệ Hàm đáp. Trần Tấn trừng mắt nhìn, hừ cười nói, ta nói không nên lời, sợ lương tâm mình băn khoăn. Trần Tấn, Tưởng Nghệ Hàm trong nháy mắt liền bảo tàu, ngươi ngày mai có còn muốn hay không ăn cơm rồi? 18 quá non, ta không thích, trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn 20 tuổi. Trần Tấn lập tức nói, cầu thắng dục vọng cực kỳ mãnh liệt, chỉ bất quá đến sáng ngày thứ hai, Trần Tấn liền trợn tròn mắt, bởi vì Tưởng Nghệ Hàm thật chỉ là một phần điểm tâm. Chờ hắn sau khi rời giường, Tưởng Nghệ Hàm đều đã ăn xong, thật bị đói ta nha. Trần Tấn im lặng nói, gặp Tưởng Nghệ Hàm không nói, Trần Tấn không thể làm gì khác hơn nói, vậy ta đi ra ngoài mua bánh bao gặm đi, không cho phép trộm ăn mặn, chỉ cho phép ăn chay. tưởng Nghệ Hàm ung dung tới một câu hàm nghĩa trong đó để Trần Tấn một cái lảo đảo, nhưng chờ Trần Tấn đi ra ngoài đến bữa sáng cửa hàng thật cũng chỉ mua hai con thức ăn chay bánh bao, mấy ngụm nuốt xuống bụng, ứng phó xong việc. Bởi vì từ nay về sau, trong lòng của hắn liền thật muốn bao nhiêu một phần lo lắng. Cũng chính là cái này một phần lo lắng, để Trần Tấn càng thêm kiên định mình muốn giật ra bước chân bắt đầu chạy quyết tâm. Rốt cuộc nếu như mình thật muốn theo Tưởng Nghệ Hàm đi được càng xa, như vậy thì nhất định phải vượt qua sau lưng nàng tòa kia đại sơn mới được. Cho nên hắn đến cửa hàng cho mọi người mở xong họp sáng sớm về sau, liền lập tức xuất phát đi tổng bộ, bởi vì tiêu thụ đại diện bộ hôm nay liền muốn thành lập. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN